One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, thiên tượng binh khí. Nami là cái rất có mị lực nữ hài tử. Loại này mị lực cũng không phải đến từ nàng mỹ lệ làm rung động lòng người bề ngoài. Mà là tới từ nhân cách của nàng. Nàng kiên cường, dũng cảm, lạc quan. Đối với mình mộng tưởng quyết không từ bỏ. Cô gái như vậy, từ trong tới ngoài đều tản ra động người mỹ lệ. Cho dù là Yamato, cái này xuẩn nha đầu mộng tưởng có chút lệch ra. Thần tượng cũng là đại hào ngu ngốc. Nhưng là nàng cũng chưa từng có buông tha. Đến nay cũng còn bởi vì có thể đánh bại Kaido mà cố gắng rèn luyện. Reinhardt cho tới bây giờ đều cảm thấy giống như vậy độc lập tự chủ. Vì mục tiêu của mình mà phấn đấu nữ hài tử có mị lực nhất. Cho nên khi Nami nói nàng phải đi hoàn thành giấc mộng của nàng. Vẽ ra toàn thế giới hải đồ thời điểm. Hắn thực vì nàng cao hứng người cả một đời có thể đi làm mình chuyện muốn làm nhất. Đây là một loại hạnh phúc. Cho nên, lập tức liền muốn lên đường sao? Reinhardt hỏi, Rain ngươi cảm thấy thế nào? Nami cười hì hì hỏi lại. Cười nhẹ nhàng trong ánh mắt phản xạ Reinhardt mặt. Làm nhân viên, ta đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của lão bản A. Sau đó Reinhardt sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, nhìn thẳng Nami ướt sũng như là trong rừng nai con đồng dạng linh động song đồng. Làm lão bản, ta đương nhiên hy vọng ngươi lập tức bắt đầu làm việc. Tốt nhất ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cần có. Tiền lương của ta không nghĩ phát cho người vô dụng. Ha ha, thật sự là một bộ ác độc lão bản sắc mặt A, Nami cười ha ha lấy. Sau đó, nàng tiếu dung có chút thu liễm. Như vậy, nếu như là làm Reinhardt người này đâu? Làm Reinhardt A, Reinhardt nghĩ nghĩ. Vậy ta hy vọng ngươi tại ngươi mình muốn khi xuất phát xuất phát. Nami, đi làm chính mình sự tình muốn làm liền tốt. Trên thế giới, không có người nào là không thể rời bỏ ai không phải sao? Nami nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta đương nhiên biết, cho nên ta quyết định tạm thời trước không xuất phát. À, Reinhardt nhíu lông mày, vì cái gì? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Nami vẩy vẩy bên tai tóc, nghiêm túc nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi cải tạo Alabasta. Ren, Guedoria kỹ thuật rất lợi hại. Ta hiện tại liền nắm giữ bọn hắn loại kia có thể tùy ý thao túng thời tiết kỹ thuật A, Reinhardt. Ánh mắt sáng lên, cho nên, ta muốn tạo một chiếc thuyền. Nami nói, một chiếc có thể thao túng khí tượng phù không thuyền. Hẳn là có thể phát huy được tác dụng A. Vậy liền rất có thể phát huy được tác dụng. Reinhardt cười nói, rất có ý tứ, có thể thao túng khí tượng phù không thuyền. Đương nhiên là có thể đối với cải tạo Alabasta khô hạn khí hậu đưa đến rất tốt cải tạo tác dụng. Với lại đồng thời, có thể tự do thao túng khí tượng lời nói. Liền có thể đem thiên tượng hóa thành vũ khí. Đây tuyệt đối sẽ là trên thế giới vũ khí đáng sợ nhất thứ nhất. Như thế xem ra, kiếp trước diễn đàn bên trên những cái kia suy đoán Nami là thiên vương cũng không phải là hoàn. Toàn không có lửa thì sao có khói. Nàng đích xác là nắm giữ rất sắc bén tốt kỹ thuật. Chỉ bất quá nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ rơm ước chừng không dùng được chính là. Reinhardt có chút chờ mong Nami trong miệng cái này một chiếc phù không thuyền sẽ là cái dạng gì. Hai người một bên phi hành một bên nói chuyện phiếm. 2 năm không thấy, dù cho thường xuyên có trò chuyện, nhưng là vẫn có rất nhiều lời trò chuyện. Nami tràn đầy phấn khởi cho Reinhardt giảng nàng tại Guedoria cầu học sinh hoạt. Nói nàng đi theo Guedoria cùng một chỗ tại 2 năm này ở giữa không ngừng qua lại thế giới các nơi. Quan sát các loại kỳ lạ khí tượng. Nói nàng tại tiểu công đảo quen biết bao nhiêu người thú vị. Nami nói tràn đầy phấn khởi. Reinhardt cũng nghe được rất chăm chú. Rất nhanh, Alabasta đến, lại tới đây a. Nami phi hành tại cái này cát chi quốc trên không thời điểm. Nhớ kỹ trước đó giống như không có ở chỗ này bên trên bao lâu a, trước đó đích thật là không có. Ngây ngốc bao lâu, sau đó liền xuất phát một bên du lịch một bên tiến về Guedoria. Lần này có thể thật tốt du lãm một cái. Reinhardt nói, Cát Chi Quốc vẫn là có rất nhiều khác hẳn với cái khác hòn đảo phong quang. Tốt, Nami cười trả lời, chỉ cần người khác không ngại. Có ý riêng à? Reinhardt cười cười, cũng không trả lời. Rất nhanh, hai người trở về Ulysses trang viên. Reinhardt đem các cán bộ đều gọi đi qua hoan nghênh Nami trở về, có nhận biết, cũng có không quen biết. Vẫn là chính thức giới thiệu một chút. Reinhardt giới thiệu nói, đây là Nami, gia tộc thủ tịch nhà khí tượng học, thủ tịch Kokaisi, mới vừa từ Wederia học thành trở về. Là Nami tiểu thư A, đã lâu không gặp, làm gia tộc nhân vật số 2. Bartolomeo đầu tiên cười lên tiếng chào. A, là Bato tiên sinh, Nami cũng hữu hảo nói. Có hơn 2 năm không thấy A. Ta thường xuyên tại trên báo chí nhìn thấy ngươi tin tức A, hai người cũng là quen biết đã lâu. Lúc trước Nami bị Reinhardt từ làng Kokoyashi mang lúc trở về. Cưỡi ngựa xe tới nghênh đón bọn hắn liền là Bartolomeo. Zoro kỳ thật cũng là nhận biết Nami. Bất quá khi đó hắn trầm mê ở tu luyện. Mà Nami cũng đã đi trường học dạy học. Cho nên hai người không có gì gặp nhau. Mr. một mấy người cũng đối Nami có chút ấn tượng. Dù sao lúc trước Nami còn tại Rendiner đợi qua một đoạn thời gian. Bọn hắn đối với Nami trở về cũng biểu hiện ra tương đương thái độ hoan nghênh. Ino cùng Cavendish dạng này căn bản chưa từng gặp qua Nami từ chối cho ý kiến. Theo đại lưu vỗ vỗ tay, duy nhất thái độ không đúng lắm chỉ có hai người. Pudding nâng lên gương mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Reinhardt. Nàng đương nhiên biết Nami. Dù sao nàng là tại Lốc Tàu Ulysses trang viên ở qua một đoạn thời gian rất dài. Cho nên nàng đương nhiên biết nữ nhân này cùng Reinhardt ở giữa tồn tại một thứ gì đó. Nữ nhân này rời đi 2 năm. Nàng cuối cùng buông lỏng cảnh giác thời điểm. Nàng đột nhiên trở về. Pudding lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Cùng nàng phản ứng không sai biệt lắm còn có Yamato. Yamato mặc dù bình thường trong đầu thiếu gân cũng không tính quá linh quang. Nhưng là lúc này cho thấy kinh người khứu giác. Nói chung, Reinhardt gia hỏa này sẽ ngàn dặm xa xôi đi đón một nữ nhân sao? Ở trong đó khẳng định có cổ quái A. Thế là Yamato cũng nâng lên gương mặt. Bất quá nàng ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao, trên danh nghĩa duy nhất có tư cách nói cái gì chính là Pudding mới đúng A. Pudding đều còn chưa lên tiếng. Nàng mở miệng trước không tốt lắm. Cũng không có người đối Nami đến biểu thị kháng cự. Reinhardt cười gật gật đầu. Sau đó hắn trịnh trọng nói. Tiếp xuống Nami sẽ phụ trách một cái rất trọng yếu hạng mục. Ta hy vọng gia tộc có thể đủ tất cả lực phối hợp hắn. Ta hiểu được. Bartolomeo gật gật đầu. Lời này chủ yếu vẫn là đối với hắn nói. Reinhardt vừa nhìn về phía Ino. Ino, ngươi cũng gia nhập hạng mục này. Phối hợp Nami. À, Ino sửng sốt một chút. Lão tử cũng muốn gia nhập. Reinhardt nói. Bởi vì cái này hạng mục là. Có thể thao túng thiên tượng phù không thuyền. Ino kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Chợt cười hưng phấn. A ha ha ha ha, có chút ý tứ, hắn thiết kế chế tạo phương chu châm ngôn cũng có được tương tự năng lực. Bất quá vẻn vẹn có thể thả ra mây đen mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, hắn ở phương diện này cũng là có thiết kế kinh nghiệm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.